cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 15, tiểu long nữ thủ cung xa. Đừng nha, ta cũng không phải cố ý kéo dài. Ngươi cũng nhìn thấy, lúc trước cái cô nương kia, ta thật là muốn giúp nàng. Ta vừa rồi ngay tại đem tiền trả lại. Đến nỗi chân tướng sao? Long cô nương, có thể để cho ta nhìn ngươi cánh tay sao? Đã Đồng Hiểu Thiến đã biết hết thảy. Vì che lấp không cho nàng báo cảnh sát, tại cùng tiểu long nữ đến sau này, Triệu Trạch liền đem lúc trước 30 vạn lại chuyển cho nàng. Mặc dù đêm nay tính cả thuê quần áo, giao rượu tiền, cùng chuyển khoản thủ tục phí, tiêu hết hắn hơn nửa tháng tiền thù lao, nhưng không thẹn với lương tâm, Triệu Trạch lại rất thản nhiên. Cho nên, đối mặt hùng hổ dọa người tiểu long nữ lúc, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, chỉ hướng nàng che giấu tại tuyết trắng váy áo hạ tay trắng. Thanh âm nhu hòa mà hỏi, cái này cùng chân tướng có quan hệ sao? Nữ nhi ra bả vai không phải ai không ai cũng có thể nhìn. Chỉ là hắn biểu tình hết sức trịnh trọng. Tiểu long nữ ngữ khí băng lãnh mà hỏi, có quan hệ sao? Quá có quan hệ. Triệu Trạch không rõ ràng tiểu long nữ đến cùng trải qua cái gì. Chỉ có thông qua thủ cung xa biến mất hay không, để phán đoán trong lòng mình phỏng đoán. Thấy hắn gật đầu, tiểu long nữ cuốn lên tay trái ống tay áo, lộ ra một đầu tuyết ngó sen cánh tay, nhưng thấy khiết trắng như ngọc, không gây nửa phần tì vết. Ta sát, không có. Chẳng lẽ thật đã bị kia dâm tặc Doãn Chí Bình cấp ý chí trị u? Long cô nương, có thể hay không làm ta xem một chút bên này? Trong lòng cấp tốc suy tư đồng thời, Triệu Trạch chưa từ bỏ ý định chỉ hướng cánh tay phải của nàng. Tiểu long nữ trên mặt lạnh ý càng đậm, lại là theo lời buông xuống tay trái, vén lên tay phải tay áo. A, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chỉ có cùng nam nhân 333 mới có thể biến mất thủ cung xa? Còn tốt, xem ra là chính mình phán đoán sai, nếu không liền thật không dễ làm. Thấy được nàng trắng noãn trên cánh tay phải kia một chút đỏ thắm về sau, Triệu Trạch rốt cục thở phào một hơi, bởi vì căn cứ nàng này lúc trước đôi câu vài lời, hắn có thể xác định này tiểu long nữ hẳn không phải là trong nguyên tác tiểu long nữ. Kịch bản không phải bị người xuyên Việt thay đổi tiến trình, chính là cái nào đó thế giới song song bên trong Nam Tống. Thật có cổ mộ cùng toàn chân giáo những này môn phái võ lâm tồn tại. Khỏi cần phải nói, theo triệu hoán tiểu long nữ điểm số là 30 đến 1260. Liền có thể làm chứng rất nhiều thứ. Long cô nương, các người Trung Nam Sơn thượng ngoại trừ cổ mộ bên ngoài, có phải hay không còn có một cái toàn chân giáo? Trong đó phải chăng có Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình hai người này đạo sĩ? Người lúc trước có phải hay không tại cùng Dương Quá luyện công? Về sau bị hắn nghĩa phụ điểm trúng huyệt đạo, tại trong hôn mê bị người khinh bạc. Vì xác định trong lòng phỏng đoán, Triệu Trạch hỏi dò, này kịch bản Triệu Trạch quá quen thuộc. Bởi vậy, hắn miêu tả lên căn bản cũng không có một chút áp lực. Chỉ cần nhìn mặt mà nói chuyện làm sơ sửa chữa là được. Ngươi rõ ràng như vậy, còn nói không phải ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngay từ đầu, tại Triệu Trạch nhấc lên cổ mộ cùng toàn chân giáo lúc, tiểu long nữ liên tiếp gật đầu, xem như chấp nhận lối nói của hắn. Chỉ là khi hắn nói đến chính mình huyệt đạo bị phong, trong mơ mơ màng màng bị người khinh bạc phi lễ lúc, tiểu long nữ cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng. Nàng chân khí trong cơ thể vận chuyển, tố thủ khẽ nâng liền muốn lần nữa bóp lấy Triệu Trạch cái cổ. Đinh, chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành giáo huấn trà xanh biểu nhiệm vụ, thành công giải tỏa đời minh thứ nhất trà xanh Trịnh Quý Phi. Ngươi ngày mai có thể làm nhiệm vụ là, nhưng vào lúc này, Hệ thống thanh thúy giọng nữ nhắc nhở truyền đến. Chỉ là Triệu Trạch nhưng căn bản liền không để ý tới mừng rỡ. Chờ một chút, đừng động thủ, giết ta ngươi sẽ hối hận. Long cô nương, kỳ thật ta là ân nhân của ngươi. Là ta tại thời khắc mấu chốt, đem ngươi theo Trung Nam Sơn mang đến nơi này. Long cô nương, ngươi rõ chưa? Muốn giở trò khiếm nhã ngươi là Doãn Chí Bình. Ta không quen nhìn mới cứu ngươi. Nếu như không phải như thế, ngươi giờ phút này sớm đã bị hắn chà đạp. Thấy tiểu long nữ ánh mắt sáng rực, không có thời gian để ý tới lão bà hệ thống nhắc nhở. Triệu Trạch sốt ruột vội mở miệng giải thích. Dù sao trước mắt cô nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Hắn thuyết từ cũng không có bất kỳ không ổn nào. Chính là cái kia đáng chết đạo sĩ thối. Công tử ngươi vì cái gì không giết hắn? Mang ta tới nơi này làm gì? Ai? Cái này sao? Long cô nương, kỳ thật ta có thể đưa ngươi mang tới đây. Là bởi vì ta có được vượt qua thời không năng lực đặc thù mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, ta ngoại trừ cái này mỗi ngày chỉ có thể xuyên qua một lần gân gà năng lực bên ngoài. Tự thân chiến lực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nếu như tùy tiện ra tay, không riêng cứu không được ngươi, chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thấy tiểu long nữ ánh mắt lạnh lẽo đã biến thành nhu. Hòa, lại còn có chút lo nghĩ. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng như thế lừa dối nói. Bởi vì cái gọi là con giận quá nhiều rồi không cắn. Sổ sách nhiều không lo. Dù sao từ khi đến lão bà hệ thống về sau. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tải không làm bản nháp thuận miệng nói dối. Đối Trầm Lộ như thế. Đối tiểu Hoàng Dung, Đồng Hiểu Thiến vẫn như cũ như thế. Cho nên, đối mặt tiểu long nữ lúc, Triệu Trạch cũng mặc kệ hoang ngôn thiện không thiện ý. Chỉ cần đối với chính mình có lợi là được. Đa tạ công tử cứu. Tình này thật không biết nên như thế nào báo đáp. Nghe Triệu Trạch lần này không có mau bệnh. Giải thích sau, lại thêm lúc trước ra tay. Chứng minh thật sự là hắn là cái không biết võ công phàm nhân. Đã tin tưởng tám thành tiểu long nữ. Người nhẹ nhàng đối với hắn vạn phúc cúi đầu. Không cần như thế, cô nương nếu thật muốn báo ân. Cũng không phải không có cách, ra hiệu không cần như thế lúc, thừa cơ nắm lấy cánh tay của nàng. Triệu Trạch tao cười nói, công tử, ngươi buông ra, có yêu cầu gì cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, trong ngày này đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Triệu Trạch vừa rồi đều nói, hắn một ngày chỉ có thể thi triển một lần xuyên qua thời không dị năng. Nói cách khác, sau một ngày mới có thể đưa chính mình trở về, giống như xương lạnh trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tiểu long nữ nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói khẽ, đinh, ái muội năng lượng cộng một, a, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta cùng được triệu hoán nữ tử trong lúc đó? Cũng có thể sinh ra ái muội năng lượng sao? Có thể quang minh chính đại sờ một chút tiểu long nữ ngọc thủ. Triệu Trạch đã rất thỏa mãn, bất quá làm hắn càng thêm vui mừng chính là đối phương vừa dứt lời. Chỉ còn 100 điểm ái muội năng lượng, vậy mà tăng lên một chút, trong lòng nghi hoặc đồng thời, hắn nhịn không được hướng về phía lão bà hệ thống hỏi ý nói. Có thể, bất quá ái muội năng lượng sinh ra, chỉ có thể từ được triệu hoán người kích phát. Sau đó giữa các ngươi mới có thể sinh ra ái muội năng lượng. Ngươi không được, nghe Triệu Trạch hỏi ý. Hệ thống lập tức trả lời. Như vậy, a, kia lão bà đại nhân ngươi lần sau có thể hay không? Đem triệu hồi ra nữ tử cấp tẩy não một chút, để các nàng cho rằng ta là trượng phu của các nàng. Hoặc là tình nhân cái gì? Nghĩ đến lúc trước chính mình suýt nữa bị tiểu long nữ bóp chết. Lòng vẫn còn sợ hãi Triệu Trạch, liền không nhịn được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Không có vấn đề, bất quá tẩy não sau triệu hồi ra lão bà. Không thể cùng ngươi sinh ra ái muội năng lượng, lại vô luận là triệu hoán vẫn là trì hoãn gian. đều phải gấp đôi năng lượng giá trị tiêu hao. Vốn dĩ không có báo cái gì hy vọng, nhưng lão bà hệ thống trả lời lại làm cho hắn hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Bởi vì như thế vừa đến, ngày nào đó chính mình kìm nén đến khó chịu lúc, tùy tiện đi trên đường thu thập một chút ái muội năng lượng, liền triệu hồi ra cái hiệp nữ hoặc là quý phi cái gì hưởng thụ một đêm cá nước thân mật. Còn có so đây càng thoải mái hệ thống sao? Tới so ra, gấp đôi tiêu hao tính là cái gì chứ? Đây mới gọi là mỗi ngày thay mới nương. Hàng đêm nhập động phòng. Công tử, ngươi thế nào? Thấy hắn đột nhiên ngu ngơ tại chỗ hồi lâu bất động. Tiểu Long nữ rốt cục nhịn không được đụng lên đến kêu gọi nói. Không có việc gì, liền là có chút cảm xúc thôi. Cái kia, Long cô nương ngươi võ công cao cường. Không biết có thể hay không truyền ta mấy chiêu. Đợi tiểu sinh tu luyện có thành tựu. Gặp lại kia dâm tặc lúc, cũng có thể báo thù cho ngươi không phải. Nghe được tiểu long nữ thanh âm, Triệu Trạch vội vàng rời khỏi cùng lão bà hệ thống giao lưu. Lập tức hắn nhìn chăm chú lên trước mặt mỹ nhân, một mặt tự nhiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,